Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 17:17, đột tử mắt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 202 các gia đình là đầu quỷ heo. Đỗ Vân cầm dự bị chìa khóa đem 202 thất cửa phòng mở ra. Một cỗ mùi thúi giữa nát từ trong nhà truyền ra. Đây là loại thịt lâu dài hư thối về sau trồng chất mà thành mùi. Không có thời gian 3-5 năm đều không đạt được. Đỗ Vân lập tức cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Trong lòng một trận buồn nôn. Hắn chợt nhớ tới trước đó nhìn phòng cho thuê tin tức. Hai nữ hài trả phòng thời điểm. Trong phòng tất cả đều là rác rưởi. Liền một mảnh sạch sẽ địa phương đều không có. Ta đi. Trong phòng này đến cùng đều có cái gì à, cái này đầu heo sẽ không ở bên trong làm cái gì sinh hóa vũ khí đi. Đỗ Vân mở ra đèn pin, cố nén buồn nôn đi vào. Đỉnh đầu ánh đèn không ngừng lấp lóe. Mượn nhờ đèn pin cầm tay ánh đèn, Đỗ Vân mới miễn cưỡng thấy rõ trong phòng tình huống. Rơi là tả trên đất bạch cốt, mỗi một cái đều có người thành niên cánh tay lớn nhỏ. Mà lại mỗi một khối xương đều bị đập bể. Bên trong cốt tủy cũng biến mất không thấy gì nữa. Trách không được đầu kia heo dáng dấp như vậy tráng. Đỗ Vân cố nén ra ngoài xúc động. Xuyên qua phòng khách, đi vào phòng bếp. Một đống hư thối khối thịt tùy ý đặt ở vứt trên mặt đất. Mà từng đầu màu trắng côn trùng ở bên trong nhúc nhích. Giống như tại tuyên bố nơi này là địa bàn của bọn nó. Đỗ Vân nhìn thoáng qua liền rời đi phòng bếp. Nơi này hắn một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở lâu. Hắn tăng thêm tốc độ đi tới phòng ngủ. Phòng ngủ tương đối trước đó hai cái địa phương. Sạch sẽ hơn rất nhiều. Trải qua một phen tra tìm về sau. Đỗ Vân tại trong ngăn kéo phát hiện 900 quỷ tệ. Tại trong tủ quần áo phát hiện một kiện quần áo lao động tên. Huệ dân lò sát sinh quần áo lao động đẳng cấp. F cấp loại hình. Trang bị hiệu quả. Âm hồn trong ngõ huệ dân lò sát sinh quần áo lao động. Chỉ có xuyên quần áo lao động mới có thể tiến vào. Tuyệt đối không nên đi vào. Không có người sống có thể từ bên trong đi tới. Âm hồn ngõ hẻm không phải liền là sát vách cuối ngã tư đường sao? Con lợn này nguyên lai là đến từ cái này bên trong sao? Đến E cấp về sau, Đỗ Vân liền có thể thông qua địa đồ thấy rõ chung quanh 10 cây số. Lại địa phương xa đều bị hắc vụ bao phủ. Không có cách nào trông thấy. Không có cái khác phát hiện về sau. Đỗ Vân liền đi ra 202. Đi vào trong hành lang. Đỗ Vân tùng mở một mực nắm lỗ mũi tay trái. Miệng lớn thở hổn hển. Cái này các gia đình về sau tuyệt đối không thể lại muốn. Lần này tao ngộ, để Đỗ Vân thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là ổ heo. Hắn cũng hạ quyết tâm, quyết định tại hắn thực lực đủ mạnh thời điểm, nhất định phải động viên tất cả các gia đình, đem phòng chỉnh lý sạch sẽ, ai không làm đem hắn đuổi ra ngoài. Hạnh phúc cư xá chỉ lưu thích sạch sẽ quỷ, mà không lâu sau đó, hạnh phúc cư xá thật trở thành quỷ giới sạch sẽ nhất địa phương. Đỗ Vân trong hành lang chậm một lúc sau, liền tới đến lầu 3. Lầu 3 hai cái gian phòng bên trong đều có hộ gia đình. 301 ở chính là một cái con mắt quỷ. 10 phần khôn khéo. Trước đó nộp lên 50 năm tiền thuê nhà. 302 thất ở một cái lão bà. Căn cứ trước lầu trưởng bút ký. Bà lão này bà 10 phần quỷ dị. Rõ ràng là quỷ. Người lại không cảm giác được nàng tồn tại. Đỗ Vân đầu tiên là đi tới 301 thất trước cửa. Gõ mấy lần, rất nhanh, đeo kính nam tử mở cửa. Hắn hai cái hốc mắt thật sâu hõm vào. Mặt tái nhợt bên trên. Từng đầu gân xanh như là vô số đầu trùng đồng dạng ở trên mặt nhúc nhích. Người đây là đột tử A, Đỗ Vân trong lòng âm thầm nhắc tới. Chuyện gì, con mắt quỷ trao mày. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đỗ Vân trong nháy mắt tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Sau đó mở miệng nói ra. Người tốt, ta là mới tới lầu trưởng. Lần đầu gặp mặt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó hắn liền đem đã sớm lấy lòng an thần trợ ngủ gối đầu đem ra. Con mắt quỷ khi còn sống tuổi còn trẻ, liền một cái công ty đa quốc gia kế toán viên cao cấp. Hắn là một cái điển hình cuồng công việc. Người khác cửu cửu sáu, mà hắn 007, mà lại cả năm không ngừng. Mỗi ngày làm việc 16 giờ, mà chính là bởi vì dạng này không biết ngày đêm công việc. Đột nhiên có một ngày, hắn đột nhiên trong lòng siết chặt, đột tử, lại nhiều tiền tài, lại lớn danh dự, cũng không có ý nghĩa. Đây là nhà ta bên trong chân tàng nhiều năm, có thể trợ giúp giấc ngủ gối đầu. Ta liền đưa cho ngươi. Đỗ Vân một bức 10 phần đau lòng biểu lộ. A, nam nhân miệng. Phương Thanh Thanh âm lần nữa truyền đến Đỗ Vân trong đầu. Lúc này Đỗ Vân ngay tại hết sức chăm chú diễn kịch. Tự nhiên không rảnh phản ứng nàng. Cái này gối đầu là từ. Đỗ Vân thêm mắm thêm muối đem gối đầu nói rõ niệm một liền. Lúc này con mắt quỷ đã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chưa từng có cảm nhận được loại này ấm áp. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đỗ Vân đem gối ôm đưa vào trong ngực của hắn. Hy vọng ngươi có thể có một cái tốt giấc ngủ. Con mắt quỷ cho dù là biến thành quỷ cũng là không biết ngày đêm công việc. Hắn một ngày đánh 8 phần công. Cho nên hắn mới là như thế một bức tiều tụy bộ dáng. Tạ ơn. Nhìn xem trong tay gối ôm. Con mắt quỷ nước mắt đều nhanh chảy ra. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đỗ Vân đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn sở dĩ dạng này. Chính là muốn để con mắt quỷ thiếu hắn một cái ân tình. Nếu như vừa rồi con mắt quỷ xuất ra một thanh quỷ tệ. Hai người bọn họ không lâu thanh toán xong mà. Đỗ Vân khi nhìn đến hắn tư liệu lần đầu tiên liền nhìn chúng hắn. Cỡ nào tốt nhân viên a, tốt như vậy sức lao động. Nhà tư bản thấy được đều muốn khóc chết. Ngay tại Đỗ Vân quay người hướng phía 302 thất đi đến thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác trong hành lang trở nên rất lạnh. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. 302 thất cửa phòng chẳng biết lúc nào mở ra. Một đạo cong xuống thân ảnh đứng ở trước cửa. Mượn nhờ đèn pin cầm tay ánh đèn. Đỗ Vân nhìn thấy kia là một cái lão nhân. Làn da của nàng tựa như là thả quá nhiều muối đồ chua đồng dạng. Mặt tái nhợt bên trên che kín thi ban. Hốc mắt hãm sâu. Phảng phất là bị người dùng súng bắn hai cái lỗ. Một cái mũi tẹt đem lỗ mũi toàn bộ phủ lên. Phương Thanh, nàng là lúc nào ra? Đỗ Vân lúc này sững sờ tại nguyên chỗ không dám động đậy. A, ta không cảm ứng được nàng tồn tại. Phương Thanh lần nữa để Đỗ Vân khẩn trương lên. Liền A cấp quỷ đều không thể phát giác được tồn tại. Chẳng lẽ là S cấp sao? Nhìn chăm chú vực sâu. Phát động nhìn xem bảng bên trên tin tức. Đỗ Vân triệt để mộng. Đây rốt cuộc là một cái gì quỷ đồ vật? Ngay tại Đỗ Vân ngây người trong nháy mắt. Quỷ bà đi tới trước mặt hắn. Nàng duỗi ra già nua cánh tay. Vuốt ve Đỗ Vân mặt. Bàn tay gầy guộc như là một khối vỏ cây. Trên mặt truyền đến lửa cháy cháy cảm giác. Mà lúc này Đỗ Vân đã toàn thân cứng ngắc. Không cách nào động đậy. Tốt, quá tốt rồi. Tựa như là nhiều năm không thấy tổ tôn đồng dạng. Quỷ bà nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Không biết qua bao lâu. Đỗ Vân cảm giác rốt cục có thể nói chuyện. Nhưng hắn còn chưa mở miệng liền nghe được quỷ bà nói. Cùng ta tới. Nói liền đi vào 302 thất. Phương Thanh người có thể đánh được nàng sao? Đánh không lại, cho dù là ta thời điểm cực thịnh cũng đánh không lại. Mà lại nàng khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, liền đã phát hiện ta tồn tại. Đỗ Vân lúc này vẻ mặt đau khổ. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Phương Thanh, nếu không chúng ta chạy đi. Đỗ Vân một mặt bất đắc dĩ. Quên đi thôi, nếu như nàng muốn chơi chết ta. Vừa rồi động động ngón tay là được rồi. Không cần thiết gọi ta đi 302 thất. Ánh mắt run lên. Đỗ Vân cũng đi vào 302 thất. Tấu chương xong. Cách chương.